Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Đại Thế Gia Thân. Ngay tại trường An Hoàng Cung xuất hiện đại biến thời điểm. Ở xa mấy chục vạn dặm bên ngoài Dương Châu, vị kia từ tán tu xuất thân lục địa thần tiên, lúc này híp mắt lại, ngắm mắt ra nhìn về phía thành trường An phương hướng. Cái này một đôi tiên nhân ánh mắt, tựa như đột phá tầng tầng không gian. Thấy rõ ràng lúc này Thái Cực Cung bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rốt cục xuất động cái này một nước, cũng không uổng công bản tọa đối ngươi đề điểm. Tống Thành tiên nhân đôi môi thật mỏng có chút câu lên, trong mắt hiện lên một màn mấy tháng trước hình tượng. Cái này gọi Long Chi Pháp. Đúng là hắn truyền cho Lý Đường Hoàng đế. Dĩ nhiên không phải chỉ cần máu tươi nhỏ vào đơn giản như vậy. Trong đó cần đại lượng trận pháp phụ trợ. Mấy vị đại đường hoàng tử cùng đường hoàng gánh vác đại đường nền tảng lập quốc khí vận. Cái kia thành Trường An dưới Ngụy Vũ Long thì đi qua nhiều năm như vậy bị đại đường quốc vận tầm bổ. Đã sớm nhiễm phải đại đường khí tức. Chỉ cần một chút đặc thù pháp môn. Liền có thể tỉnh lại cỗ này Long Thi, mà hắn truyền cho Lý Đường Hoàng đế pháp môn, xa xa điều không phải chỉ tỉnh lại cỗ này Long Thi đơn giản như vậy. Càng bao quát như thế nào tốt hơn lợi dụng, luyện hóa cỗ này Long Thi, đem biến thành thân thể của mình. Đây là tại Tống Thành tiên nhân lần kia trông thấy Lý Đường Hoàng đế, cũng như cổ đại mấy vị muốn trường sinh tu tiên Hoàng đế. Mượn nhờ hoàng vị khí vận tu hành thời điểm, liền cơ bản kết luận, hắn nhất định sẽ đáp ứng đề nghị của mình. Ngày ấy, là một trận giao dịch, Tống Thành sẽ tại tinh không bên trong rất nhiều chỉ có mấy người bọn hắn tiên nhân biết đến sự tình. Đều cáo chi Lý Đường Hoàng đế, bao quát truyền cho hắn tỉnh lại Ngụy Vũ Long thi phương pháp. Cùng một bộ, chân long ngự khí thuật. Tống Thành làm thập đại tiên nhân bên trong một vị duy nhất tán ra xuất thân lục địa thần tiên. Nhiều nhất chính là các loại kỳ môn điển tịch truyền thừa. Mà hắn trả giá như thế đại giới thu hoạch chính là cái gì đâu? Chính là dưới chân tòa này Dương Châu, làm Lý Đường Hoàng đế biết vương tiên chi căn bản chính là núi thái nhất tại Bắc Đường đỡ dậy một. Đầu giã giao cỏ long chi về sau, liền minh bạch. Vào lúc đó tùy đường hai nước đại chiến quan trọng thời điểm. Dựa vào ngay lúc đó Bắc Đường quốc lực, không có khả năng tiêu diệt một cái có thiên hạ đệ nhất thánh địa bối cảnh khởi nghĩa thế lực. Cho nên đem hết thảy đều đoán ra Tống Thành, liền ném ra ngoài một cái điều kiện. Hắn cho Lý Đường Hoàng đế tu hành tạo hóa, để hắn có hy vọng có thể thành tựu sau năm đó Ngụy Vũ tiến thêm một bước một vị đế vương tiên nhân. Mà mình cần thì là vương tiên chi tạo phản khởi nghĩa chỗ loạn tòa này Dương Châu. Lý Đường Hoàng đế cuối cùng đáp ứng. Sau đó Bắc Đường trên dưới cũng không biết chính là về sau Dương Châu trấn áp vương tiên chi. Bắc Đường lại không có xuất động một binh một tốt. Bởi vì cái này một châu quân dân quan viên đều bị Lý Đường Hoàng đế xem như thẻ đánh bạc, cắt cho Tống Thành, nhìn như cắt đất loại sự tình này. Đối với một vị hoàng đế mà nói, là vô cùng khuất nhục một kiện đại xấu sự tình. Bất kỳ cái gì một vị hùng tài vũ lược đế vương cũng không lớn có thể sẽ làm ra. Nhưng cũng muốn phân lúc nào, lại tăng thêm đối phương có thể cho ra điều kiện gì. Tống Thành phong phú điều kiện, lại tăng thêm tình huống đặc thù, Dương Châu cho Tống Thành về sau, ngược lại có thể để cho hắn cùng thường tê vị kia núi thái nhất nữ tiên chế ước lẫn nhau. Cho hắn chậm lại áp lực của quốc nội, lại một điểm, hắn được hoàn chỉnh, chân long ngự khí thuật, giống như cho đại đường lại thêm một cái bảo hộ, một khi hắn vị hoàng đế này có thể bởi vậy bước vào tiên nhân cảnh giới. Như vậy đừng nói sáng lập một cái dưới núi thịnh thế vương triều. Đường hoàng dã tâm thiêu đốt phía dưới. Thậm chí nhớ sáng tạo một cái đem trên núi thần tiên cũng đặt vào vương triều trì hạ tiên triều. Một cái giết huynh tù cha. Từ lập tức lấy thiên hạ hùng tài vũ lược đế vương. Hắn tuyệt không thỏa mãn chỉ là một cái nhân gian đế vương, càng muốn làm hơn một cái tiên vương. Cho nên hắn cùng Tống Thành cơ hồ là ăn nhịp với nhau. Đương nhiên Lý Đường Hoàng đế cũng hỏi qua Tống Thành mục đích đến tột cùng là cái gì. Nhìn như từ Đường Hoàng trên tay đổi lấy một châu nơi, nhưng lấy thực lực của hắn, kỳ thật căn bản không có khả năng từ núi Thái Nhất Thường Tê trên tay chiếm được thượng phong. Dương Châu người thắng cuối cùng, rất không có khả năng là hắn. Mà hắn lại tương đương với nuôi dưỡng một cái tương lai sự không chắc chắn rất lớn đế vương. Đây đối với hắn đến nói, trải qua cân nhắc dưới, kỳ thật ích lợi không lớn. Tống Thành này tế nhìn qua Trường An cười, cái này muốn nhìn nghĩ như thế nào? Thiên hạ này tiên nhân, trừ qua hắn, hoặc là vũ lực cái thế, ngang ép cùng cảnh, như Thường Tê, Trương Tam Phong. Hoặc là cổ xưa truyền thừa vài vạn năm xuống tới tam giáo thánh địa. Như Đan Hà, Yêu Đàm, Cơ Bồ Đề, Lưu Hy Thiềm, Tử Dương loại này tam giáo tiên nhân. Lưng tựa thần thánh thế lực. Cùng những thứ này cùng cảnh tiên nhân đồng thời hạ cờ Diêm Phù. Hắn một cái tán tu tiên nhân. Đã không có bối cảnh nội tình. Cũng không có viễn siêu cùng cảnh vô địch vũ lực. Liền chỉ có thể rộng tung lưới, nhiều hạ cờ, đồng thời làm tốt trải qua chuẩn bị. Dương Châu là hắn mưu đồ, Đại Đường cũng là hắn mưu đồ, thậm chí Nam Tùy hắn cũng có đặt cược. Hiện tại xem ra là rơi vào Đường Hoàng trên người cái này một con trai địa thế tốt đẹp. Bây giờ bị buộc đến cuối cùng trước mắt, hắn rốt cục hung ác được quyết tâm đến. Kỳ thật chỉ cần nhẹ như vậy nhẹ một bước mà thôi. Thần tiên liền đang chờ hắn. Nhất định phải chờ lại không có đường lui thời điểm. Tống Thành nhàn nhạt mà cười. Nhưng bất kể nói thế nào. Chỉ cần Đường Hoàng một bước này bước ra. Bắc Đường chính là hắn lớn nhất hy vọng một cái phương hướng. Giống lạnh lẽo mà uy nghiêm long ngâm. Mang theo cổ xưa tuế nguyệt pha tạp vết tích. Giống như từ cửu u phía dưới cuồn cuộn mà ra. Lập tức, một cỗ dâng trào mà lên màu vàng kim óng ánh sóng khí. Tựa như suối phun từ thái cực cung dưới trong thâm uyên tuôn ra. Địa tầng chỗ sâu, đầu kia dài tới 3.000 dặm cực lớn long thi. Tại thời khắc này đột nhiên đánh mất hết thảy sinh cơ. Bàng bạc như sơn mạch bàn diên dưới đất thi thể đem hết thảy long khí đều tụ tập tại thái cực cung. Dưới đầu rồng nơi, sau đó, một đầu cỡ nhỏ màu vàng kim óng ánh ngũ chảo thần long. Gào thét xông lên mà ra. Quanh đại chiến bên trong vũ trĩ cùng Lý Càn, nháy mắt bị một cỗ từ dưới đất cuồn cuộn mà đến ngập trời sóng khí tung bay. Đổ vào bốn vách tường phía dưới. Đầu này là một đầu màu vàng thần long tại xuất hiện trong nháy mắt. Liền triển lộ ra để thiên địa biến sắc khủng bố uy thế. Cứ việc thân hình có chút hư ảo, nhưng lại giống như khắc lục phương Bắc đại địa bên trên trăm ngàn năm tang thương biến ảo. Gánh chịu trên phiến đại địa này ức vạn vạn hữu tình chúng sinh vận mệnh. Có vô cùng bá khí theo nó cái kia nhìn như vô tình trong mắt lộ ra. Để người hoảng hốt cảm thấy, đây là một đầu người biến thành rồng, Ngụy Võ Đế Long hồn khí vận, nhiều năm như vậy, đã sớm cùng quốc vận hòa thành một thể, đây chính là một đoàn năng lượng thể, một đoàn có thể so với nửa bước tiên nhân năng lượng khổng lồ thể. Thần tinh công chúa tại đầu này trên thân rồng, cảm nhận được hắn so vương thúc Lý Huyền Phách huyết khí còn mênh mông hơn lực lượng khổng lồ. Sau đó, mấy vị hoàng tử hoàng nữ đều trông thấy cái này một đầu lớn như lương trụ màu vàng thần long. Hổ rít gào sư hống, xông vào Đường Hoàng trên thân. Hô hô hô hô một nháy mắt, Đường Hoàng trên thân khí thế tăng vọt. Hắn vốn là pháp tướng cảnh giới. Bây giờ, chỉ là thời gian trong nháy mắt, khí thế của hắn như sóng biển đập trời mà đi. Di rào tốc thái cực cung trên điện mái nhà cùng vang lên. cả tòa đại điện đều tại chấn động, tựa hồ khó có thể chịu đựng loại uy thế này. Đường Hoàng giờ phút này chắp tay đứng ở đại điện trung ương, dùng vô tình hờ hững ánh mắt quét về phía Lục Thanh Bình. "Chấm biết ngươi vì sao không đánh gãy chấm cùng bọn hắn gọi Long Chi Nâng. Ngươi chính là muốn đợi đến giờ phút này đi, đợi đến Ngụy Võ Đế Long Hồn cùng Đại Đường Quốc vận tại thời khắc này tất cả đều ngưng tụ tại chấm trên thân, sau đó ngươi liền có thể một lần tính xuất thủ đem đã trở thành đại đường hóa thân chấm đánh giết. Thông qua chỉ giết chấm một người, liền có thể diệt đường một nước căn cơ." Thần Tinh công chúa mấy người nghe vậy chấn kinh, tất cả đều nghe rõ, làm quốc vận đều tập trung vào một thân một người thời điểm. Dĩ nhiên để bọn hắn phụ hoàng tại thời khắc này tu vi kéo lên, nhưng cũng đồng thời đem đại đường sinh tử tồn vong cứ như vậy nhẹ nhàng hệ tại một thân một người. Như luật tình huống này Đường Hoàng xuất hiện sơ suất, Lục Thanh Bình cười nhẹ vỗ tay, nói, bản này liền rất tốt đoán. Đường Hoàng, ngươi hoàn toàn nói chúng, cho nên, tại hạ muốn bắt đầu giết trạng thái này ngươi. Cái này xác thực chính là hắn đợi lâu như vậy nguyên nhân chỗ. Đường Hoàng giờ phút này nghe được Lục Thanh Bình dứt khoát thừa nhận, còn người lạnh hơn, ngữ khí băng hàn nói, ngươi không cảm thấy ngươi quá tự tin sao? Không, chính là lúc này tốt nhất. Lục Thanh Bình lắc đầu, chính là ngươi bây giờ trạng thái này, vừa mới để Ngụy Vũ Long Hồn cùng Đại Đường Quốc vận ra thân, chỉ có nửa bước tiên nhân giai đoạn. Ngươi hẳn là còn cần lại giết ngươi ở đây nhi tử cùng nữ nhi, mới có thể đem phân tán trên người bọn hắn long khí quốc vận đều thu về vào một thân. Khi đó liền trở thành tiên nhân, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ngay tại lúc này, hết thảy vừa vặn, giờ khắc này, Thần Tinh công chúa mấy người thần sắc một cái thảm biến. Tất cả đều nhìn về phía mình phụ hoàng, cái này lại muốn giết nhóm người mình, mới có thể để cho hết thảy đều viên mãn, nhưng lại không kịp để bọn hắn làm quá nhiều phản ứng. Lục Thanh Bình xuất thủ, sẽ không cho Đường Hoàng cơ hội này, chỉ là khoát tay, ầm ầm đương đương hư thánh cảnh một trường nâng lên khí lưu mà thôi. Liền để cả tòa Thái Cực Cung ầm ầm sụp đổ, đang nhanh chóng bay lên cho bụi khói bụi bên trong. Một trường này như trời nghiêng rơi xuống, cái kia cuồn cuộn mãnh liệt hư thánh lực, tựa như sóng lớn mãnh liệt, đá vụn bắn tung trời, chiếm cứ nơi này mỗi một tấc không gian, người thật không biết sống chết. Đường Hoàng hư lạnh một tiếng, hai con người bên trong ánh sáng, tựa như hai đạo điện hồng, chiếu sáng thiên địa, trong chớp nhoáng này hắn toàn bộ long khí gào thét mà lên. Tựa như sóng lớn đập không, màu vàng long khí, phô thiên cái địa mênh mông cuồn cuộn mà lên, như ngược dòng chi thiên hà. Đối mặt Lục Thanh Bình một quyền này, Đường Hoàng dùng phương thức đơn giản nhất, cái này cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn ngút trời trong long khí. Đường Hoàng thanh âm bá đạo mà lãnh khốc, ba ngày trước, người tại hai quân trước trận, mượn nhờ gánh vác Nam Tùy quốc vận, để bị ngươi oanh một quyền Tử Dương tiên nhân rõ ràng liền cách ngươi bất quá ngàn trượng, cũng không dám tiến lên nữa một bước, như sấm hồ phía trước. Hôm nay, ngươi cũng nếm thử cái này lấy lực lượng một người, dám kháng thiên hạ đại thế tư vị như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?